Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên, chương 21 công pháp lợi và hại, góc truyện audio.com. Môn phái Liêu Hương xuống dốc cũng là do thời kỳ thượng của nữ tu có thể chất ngọc Cố Hương Tuyết ít dần, còn công pháp chính thống của phái Liêu Hương nếu không phải người có thể chất ngọc Tuyết Hương cốt thì không thể kế thừa, dưới tình hình vậy, đã có lúc thời thượng cổ như thế chân vạc một phương không ai dám chọc vào phái Liêu Hương dần dần trở thành nếp, trải qua năm tháng vạn năm, do người có thể chất ngọc Tuyết Hương cốt càng ngày càng ít đi, mãi cho tới vạn năm trước phái Liêu Hương đã triệt để luân lạc bởi lúc ấy giới tu chân có ba môn phái đệ tử trong phái ít ỏi thực lực không đủ, hoặc bởi đệ tử trong phái có người là ngọc Tuyết Hương cốt đã khiến cho người khác tới dòm ngó vì là thể chất làm lô đỉnh tuyệt vời nhất, vì thế phải Liêu Hương cuối cùng trên cây chỉ còn lại nhị vị quả to là hóa thần lão tổ, mà một trong hai vị đó sau khi tọa hóa cuối cùng có lòng đen tối liên thủ với mấy đại tông môn vây đánh. Trận chiến vạn năm trước ấy, xác chất khắp nơi, chết hàng ngàn người. Phái Liêu Hương không địch lại được, đệ tử trong phái không bị bắt đi làm nô lệ thì bị làm lô đình, hoặc bị giết chết tại chỗ, chỉ còn trưởng môn phái Liêu Hương, cũng chính là vị hóa thần lão tổ cuối cùng kia trốn thoát, nhưng nàng cuối cùng cũng chẳng còn cách chữa khỏi thương nặng, sau khi chạy ra lòng biết mệnh không giữ được lâu, không cam tâm nói tuyệt vọng, vì thế đã để lại truyền thừa ở đây, đợi người có duyên có được. Bí quyết công pháp Liêu Hương thiên cổ này cực kỳ quỷ dị, hoặc là nói ngang với nghịch thiên cũng không quá, vì thế nói công pháp này là nghịch thiên, là do tu sĩ tu luyện bí quyết Liêu Hương thiên cổ từ luyện khí kỳ đột phá tới kim đan kỳ là chuyện dễ dàng, chỉ cần hấp thu linh khí đầy đủ thì có thể đột phá đơn giản. Hay nói cách khác, chỉ cần tu sĩ tu luyện bí quyết Liêu Hương thiên cổ bất luận có tư chất hay không, ít nhất cũng có thể đạt tới tu vi kim đan. Hơn nữa bí quyết Liêu Hương thiên cổ càng tu luyện tới hậu kỳ, uy lực công pháp càng lớn, thậm chí có thể ở kim đan sơ kỳ đấu chiến được với kim đan hậu kỳ. Đương nhiên, được cái này thì mất cái khác, uy lực công pháp càng lớn thì điều kiện tu luyện công pháp càng hà khắc. Tu sĩ có thể tu luyện được bí quyết Liêu Hương thiên cổ thì phải có thân thể là ngọc Tuyết Hương cốt, hơn nữa trải qua chuyện lần đầu khổ cực lấy hương độc tẩy tủy, khó nhất ở chỗ là bí quyết Liêu Hương thiên cổ dù giai đoạn trước tu luyện không dễ, nhưng mỗi lần vượt qua được một cảnh giới nhất định thì phải tìm được 10 loại hương kịch độc thượng cổ dung hợp, nếu không tìm được hương độc hiếm có dung hợp thì tu vi không tăng, hơn nữa còn bị hương độc trong cơ thể cắn trả. Điều kiện tu luyện hà khắc vậy, đừng có nói những thứ này càng ngày càng hiếm trên con đường tu chân giới đang xuống dốc, mà kể cả lúc ở thời kỳ thượng cổ, người có điều kiện phù hợp với công pháp này cũng không nhiều. Nghĩ tới chuyện tu luyện bí quyết Liêu Hương thiên cổ gian nan đủ bề, Lâm Nguyệt bất giác cười khổ. Nếu được nàng nguyện không có được truyền thừa này, nhưng giờ nàng có hối cũng không kịp nữa. Trong cơ thể nàng đã bị giao hương độc xuống rồi, hơn nữa vô cùng may mắn trải qua hương độc tẩy tủy khổ cực, hiện giờ hương độc đã rót vào trong cốt tủy, trừ phi nàng muốn bị hương độc này cắn trả, nếu không chỉ chọn thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Hiện tại Lâm Nguyệt thấy may mắn duy nhất là chủ nhân hang này mặc dù ép nàng truyền thừa, nhưng dầu gì cũng để lại cho nàng một loại hương độc, có hương độc này ở đây, hơn nữa trong cơ thể bị ép gieo hương độc xuống, ít nhất vào thời điểm trước khi nàng kết đan cũng không cần lo nữa, còn về chuyện sau này làm thế nào tìm được hương độc hiếm thấy, đó cũng là chuyện sau này, nàng đã kết thành kim đan rồi. Hơn nữa bí quyết Liêu Hương thiên cổ chẳng những có uy lực công kích cực cao mà công pháp này còn có hiệu quả dưỡng nhan. Hay nói cách khác, tu vi càng sâu, người lại càng xinh đẹp, thêm vào dưới tác dụng của hương độc còn có thể giấu đi thể chất thật của mình, còn tùy ý thay đổi thuộc tính công pháp. Điều này với Lâm Nguyệt mà nói, quả thật như chính mình đang ngủ say lại được người ta đưa gối đầu, giải quyết dễ dàng chuyện nàng có thể chất ngọc Tuyết Hương cốt phiền phức. Còn về chuyện càng tu luyện càng trở nên xinh đẹp thì dĩ nhiên được Lâm Nguyệt trực tiếp quên hẳn. Cách chương.